Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành Đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng Thư Phật Học.net. Mẹ chồng nàng dâu. Vô lượng kiếp đến đây, chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường, vì phiền não tam độc mà kết bao oán hận cùng chúng sinh. Trong Lương Hoàng Sám nói, tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch. Vì sao như thế? Bởi nếu không oán đối, ác không có ác đạo. Hiện nay ác đạo không chừng, tam độ càng lớn, thì biết là oán đối không có tận cùng. Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm, tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh lại chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ, chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng chưởng quán gận, cho nên mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân rồi thọ thân không ngừng nghỉ. Vì sao như thế? Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến đây liên tục phân biệt mê muội, vô minh chạy mãi, biển ái đắm chìm, khởi tâm điên đảo làm mười hạnh ốc, bản thân tự hành thập ác, còn chạy người hành ác, tán thán pháp ác, khen người hành ác. Như thế thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng 84.000 cửa trần lao. Những tội trong một ngày, một tháng, một năm trải qua bao kiếp, cộng hết lại thành vô lượng vô biên tội. Vì vậy mà quán thù tìm bào nhau, không có tận cùng. Nếu muốn quá giải quán hận, thì phải thâm tín nhân quả, sám hối nghiệp chướng, rộng tu công đức. Sau đây là câu chuyện có thật liên quan đến quán kết giữa mẹ chồng nàng dâu. Trương Lan và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt. Sau đó nàng về làm dâu, cùng ở chung nhà. Được một năm, mẹ chồng thường dạy dẫn chiệt dụng chặt mà mắng chửi nàng. Chồng nàng vốn hiếu thuận, những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh, khiến Trương Lan hết sức khổ tâm buồn phiền. Khi mẹ chồng thoái hưu về nhà thì lo đi chợ làm cơm, nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay mẹ chồng thân thể không an, nên lệnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi ngày nàng luôn dậy sớm, ngủ muộn, nấu nướng làm bếp, hoàn thành tốt việc trong nhà. Hôm nay Trương Lan lỡ thức dậy muộn một chút, thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong. Không đợi Trương Lan mở miệng giải thích, bà đã mắng nàng xối xả. Bồn cầu nhà vệ sinh nó phải lo mà chùi rửa mỗi ngày, một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thối. Việc làm cơm giản đơn như vậy mà mi lại lúc nghĩ lúc làm, thử hỏi còn nên thân được chuyện chi nữa hả? Cha chồng thấy vậy liền tiến đến khuyên can, càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động nổi xung. Trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi nói tiếng nào. Nàng ráng nhịn quan khuất, song mà bản thân còn phải ra ngoài công tác cũng rất gian khổ. Bình thường nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận, làm gì cũng ý tứ, ráng giữ cho trọn hiếu đạo. Không ngờ hôm nay lỡ chị muộn một chút mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý như vậy. Trương Lan vừa ăn cơm vừa lau nước mắt, rửa chén xong nàng hướng mẹ chồng xin lỗi rồi bỏ đi ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự, khóc kể nỗi quan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuật sự việc, tôi bảo: "Ôi chao, thôi em đừng khóc nữa. Sợ chị hôm nay em gặp chuyện như thế này là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng đã từng có xích mích hiểu lầm nên mới tạo thành quan trái khó giải như hôm nay." Vào thời Đường, Trương Lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái. Có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca chủ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác du hại, nên hoàng đế triệu vào bái kiến. Lúc này quý phi ở cạnh bên thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó, bên dưới không ai nghe rõ. Nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui, bởi ông hiểu lầm chị quý phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra quý phi chỉ xin hoàng thượng hãy xá tội cho ông, nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm phải trừng trị ông để răn chúng, vì vậy mà võ tướng bị nhốt vào ngục và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lây. Do vậy mà quán hận trong lòng, ông trút cả vào quý phi. Trước sau ông luôn cho rằng mọi việc đều cho bà toan hó sau lưng để ám hại ông. Và những hiểu lầm này của võ tướng, quan uổng của quý phi thấy đều phát xuất vào thời quá khứ xa xưa nữa. Nghĩa là nhiều kiếp trước đó quý phi cũng đã từng nghĩ quan hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế nhân quả quan quan tương báo mãi không ngừng, đến đời này thì họ gặp nhau lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa nay chính là mẹ chồng của Trương Lan, và giữa mẹ chồng nàng châu lại chuyển tiếp mối quán kết chưa giải. Trương Lan nhớ lại kể: "À, hẹn gì mà dạo nọ một người bạn học của em đến thăm, lần đầu mới gặp mẹ chồng em đã hỏi Trương Lan nó có nói xấu gì tôi không." Khi biết được chuyện này, Trương Lan rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng đối xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho mẹ chồng, mong quá giải quán hận hai bên. Từ đó nàng nghiêm trì ngũ giới, chăm chỉ tu sửa. 3 tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình, cả nhà vui sống thuận hòa. Thank you.